Tu La Vũ Thần, chương 1133, chương 1135, bại hoại sư huynh. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quý, ai, nói, Vương Vi còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, là ta Thanh Mộc Nam Lâm người. Cái gì, Thanh Mộc Nam Lâm người? Nghe được lời này, Sở Phong lại chấn động, thậm chí cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Đúng vậy, ta Thanh Mộc Nam Lâm các sư huynh. Vương Vi nói, Vương Vi sư tỷ, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong nghe được có chút mơ hồ. Nam Lâm đệ tử vốn là đồng căn, thân là sư huynh, sớm từng bước vào Thanh Mộc Sơn. Lại hẳn là chiếu cố sư đệ sư muội mới là, như thế nào sẽ đánh người đâu? Ta Thanh Mộc Nam Lâm vài vị sư huynh, tại đây trung tâm khu vực, cũng thành lập một cái phân bộ. Chẳng qua là không biết làm sao phát triển không phải thực thuận lợi. Tựa hồ tuyển nhận không đến thành viên, vì tráng thế lực lớn, liền mạnh mẽ đến làm chúng ta này phê Nam Lâm đồng môn đệ tử. Gia nhập bọn họ phân bộ, mà trước hết tìm được, chính là Trương Bỉnh Nam cùng Lưu Chiêu. Bất quá, Trương Bỉnh Nam cùng Lưu Chiêu, một lòng nghĩ muốn gia nhập Vũ Hóa Bộ, hơn nữa Nam Lâm sư huynh sáng tạo phân bộ. Thật sự là nhược không được, liền ngay cả phân bộ bộ trưởng, cũng bất quá là một vị nhị phẩm vũ vương. Hơn nữa hắn niên kỳ linh đã 40 có thừa, 40 hơn tuổi, nhị phẩm vũ vương, này ở Thanh Mộc Sơn trung tâm khu vực, có thể nói cực vì tầm thường, thậm chí có thể nói là đệ tử tổng hợp lại thực lực mạt lưu. Như vậy phân bộ, tự nhiên không có người nguyện ý gia nhập, cho nên Trương Bỉnh Nam cùng Lưu Chiêu liền nguyền chuyển cự tuyệt kia vài vị sư huynh, cũng không từng nghĩ, bọn họ thẹn quá thành giận, nói Trương Bỉnh Nam cùng Lưu Chiêu bọn họ, không tôn trọng trưởng bối, liền đánh bọn họ, chẳng những đánh bọn họ, còn trực tiếp cái bọn họ mang đi, sau đó thả ra nói đến, làm cho chúng ta này phê đệ tử, tất cả đều đến bọn họ phân bộ cửa đi, nếu là hôm nay phía trước, không đến tề trong lời nói. Còn có Trương Bỉnh Nam bọn họ đẹp mặt, thu được tin tức sau, Triệu Căn Tà cùng Khổng Liên Phong bọn họ, sợ Trương Bỉnh Nam cùng Lưu Chiêu gặp chuyện không may, đã đổi trôi qua, bất quá, lấy thực lực của bọn họ, cái gì đều thay đổi không được, cho nên làm cho ta lưu ở chỗ này, chờ ngươi trở về, Vương Vi giảng thuật sự tình trải qua, hơn nữa nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, tràn ngập ỉ lại, nghiễm nhiên mang Sở Phong. Cho rằng bọn họ người tâm phúc, thật sự là buồn cười, mà nghe được lời này, Sở Phong nhất thời lửa giận bắt đầu khởi động, khí nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn xem như nghe hiểu được, đây là Nam Lâm này thất bại đệ tử, chính mình tổ kiến một cái chó má phân bộ, bởi vì thực lực quá yếu, triệu tập không đến thành viên, cho nên liền cái bàn tính, đánh tới Thanh Mộc Nam Lâm trên người. Chạy tới ức hiếp Nam Lâm sư huynh sư đệ nhóm, nếu nói, bọn họ ức hiếp, là cùng phê các đệ tử cũng liền thôi, nhưng là bọn hắn ức hiếp, tựa hồ chỉ có Nam Lâm đệ tử, này thuyết minh cái gì, này thuyết minh bọn họ không dám ức hiếp thế lực khác đệ tử, chỉ dám ức hiếp Nam Lâm đệ tử, đây là điển hình gia đình bạo ngược, bên ngoài túng, đối với người như thế, Sở Phong là tối không thể chịu đựng được. Vương Vi sư tỷ, ngươi cũng biết Nam Lâm này bại hoại, kiến tạo phân bộ ở nơi nào? Sở Phong hỏi, biết, tiến đến thông chi sư đệ, nói cho ta kia phân bộ địa chỉ. Vương Vi gật gật đầu, dẫn đường, Sở Phong nói chuyện ở giữa. Đã là thả người dựng lên, khẩn cấp muốn sẽ một hồi. Này vài vị xuất từ Nam Lâm bại hoại sư huynh, mà Vương Vi cũng không dám chậm trễ, vội vàng nhảy dựng lên. Dựa theo lưu lại địa chỉ, chạy đi qua hồng hoang năm khí huyền vi tiên mới nhất chương và tiết. Trung tâm khu vực rất lớn, nhưng là cái kia cái gọi là phân bộ, khoảng cách Sở Phong bọn họ lãnh địa khoảng cách cũng không xa. Cho nên Sở Phong cùng Vương Vi, rất nhanh liền đến, nơi này, kỳ thật cũng là một tòa lãnh địa, bất quá tại đây tòa lãnh địa trước đại môn, lại lộ vẻ một cái ánh vàng rực rỡ bài tử. Mặt trên viết ba cái chữ to an ổn bộ an ổn bộ. Đó là Thanh Mộc Nam Lâm kia vài vị bại hoại các sư huynh. sáng chế kiến phân bộ, chẳng qua chúng nó cái khối bảng hiệu bắt tại hắn lãnh địa đại môn thượng. Lại bao nhiêu có vẻ có chút keo kiệt, bởi vì hắn này lãnh địa, thật sự không được tốt lắm. Chuẩn xác mà nói, ngay cả Sở Phong bọn họ những người mới lãnh địa cũng không như. Tuy rằng ở mặt ngoài xem còn không có trở ngại, nhưng là cùng với hắn phân bộ lãnh địa so sánh với. Liền có vẻ rách nát không ít, dù sao, trung tâm khu vực lãnh địa nhiều như vậy, tổng hội có tốt nhất cùng tối phá hư chi phân, mà bọn họ này một mảnh, đó là tối phá hư lãnh địa chỗ, tục xưng phế vật tập kết. Danh như ý nghĩa, ở trong này đợi người, cho dù là Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử, nhưng là ở trung tâm khu vực bên trong, nhưng cũng giống như phế vật bình thường, là đệm để tồn tại. Bất quá trước mắt, Sở Phong ánh mắt, nhưng chưa dừng lại tại kia bảng hiệu thượng, mà là kia an ổn bộ trước đại môn một mảnh quảng trường. Bởi vì ở nơi nào tụ tập này không ít người, Sở Phong ở đám người bên trong. Tìm được hắn Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử thân ảnh, Triệu Căn Thạc, Khổng Liên Phong bọn họ này phê đệ tử tổng cộng 22 người. Trừ bỏ Sở Phong cùng Vương Vi ngoại, cơ hồ đều ở, giờ phút này, bọn họ chỉnh tề chạm thành một loạt, như là ở nhận gian dạy bình thường, mà gian dạy bọn họ, chính là 6 gã nam tử. Này 6 gã nam tử tu vi đều là không kém, trong đó 5 vị nhất phẩm Vũ Vương. Một vị nhị phẩm Vũ Vương, bất quá, tu vi tuy rằng không kém, nhưng là bọn hắn niên kỳ linh cũng đều không nhỏ, một đám đều là 30 vài tuổi, trong đó vị kia nhị phẩm Vũ Vương, lại đã 40 hơn tuổi, chính là chân chính niên kỳ qua trung niên. Nhìn đến này vài tên nam tử, Sở Phong cũng không dùng nghĩ, đã đoán được bọn họ chính là này an ổn bộ thành viên. Hắn Thanh Mộc Nam Lâm bại hoại sư huynh. Mà vị kia nhị phẩm Vũ Vương trung niên nam tử, hẳn là chính là này an ổn bộ cái gọi là đương gia. Mà trừ bỏ những người này ngoài, tại đây tòa quảng trường thượng, còn có này hắn thân ảnh, bọn họ tu vi có cường có nhược, cường là Vũ Vương cảnh, nhược vẫn là Vũ Quân cảnh, bọn họ hẳn là cũng không là Thanh Mộc Nam Lâm người. Bởi vì này tòa quảng trường không thuộc loại gì lãnh địa nguyên nhân. Bọn họ đến ở đây. Đơn thuần vì xem náo nhiệt, bởi vì Sở Phong rõ ràng nhìn đến, bọn họ kia một cái khuôn mặt thượng đều treo đầy châm chọc tươi cười. Sở Phong, là Sở Phong sư đệ đến đây, ở Sở Phong quan sát tình huống thời điểm, có Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử phát hiện Sở Phong cùng Vương Vi. Giờ khắc này bọn họ đều là mừng như điên, giống như phía trước Vương Vi giống nhau, như là ôm đến cứu mạng đạo thảo bình thường. Kích động hô to đứng lên, mà giờ khắc này, Sở Phong cùng Vương Vi, cũng đều là thân hình vừa động, giống như đổ bắn liêu tinh bình thường, vững vàng dừng ở quảng trường phía trên, này hai vị chính là Sở Phong sư đệ, cùng Vương Vi sư muội đi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, không sai không sai, cứ như vậy, ta Nam Lâm sư đệ sư muội nhóm, liền đều đến toàn, cũng là thời điểm tổ chức ta an ổn bộ gia nhập điển lễ. Nhìn thấy Sở Phong cùng Vương Vi, kia 6 vị bại hoại sư huynh, tựa hồ còn không rõ sự tình trạng huống, thế nhưng tự cố mục đích bản thân, sẽ tổ chức cái gì gia nhập điển lễ, mà Sở Phong cùng Vương Vi, căn bản là không điều này 6 vị bại hoại sư huynh. Bọn họ lập tức đi tới Trương Bình Nam cùng Lưu Chiêu trước người. Đánh giá một chút hai người, Sở Phong phát hiện, Trương Bình Nam cùng Lưu Chiêu, bọn họ hai cái xác thực bị đánh, nhưng là bị đánh rất nhẹ, trên mặt chẳng qua là hơi chút có điểm đỏ lên, hẳn là bị trường cái tát, tuy rằng là đã trúng đánh, nhưng là cùng Sở Phong nghĩ hoàn toàn bất đồng, ít nhất Nam Lâm này 6 vị bại hoại sư huynh ra tay không phải rất nặng, làm còn không tính quá phận, nhưng là bị đánh chính là bị đánh. Sở Phong trong lòng lửa giận, nhưng cũng không có bởi vì đối phương ra tay khinh mà có điều hạ thấp. Vì thế hắn nâng lên thủ đến, chỉ vào Trương Bình Nam cùng Lưu Chiêu mặt, nhìn về phía kia 6 vị bại hoại sư huynh, hỏi, ai đánh, cách Trương,